Vô thượng luân hồi, chương 746, 746, người tạo mộ vung tay mạnh thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ hắn mà còn cả cao thủ tộc xác chết. Mỗi một người trong số đó đều bị bùa chú trói buộc. Trước đó một đám đuổi theo cực kỳ hung hãn, giờ tốc độ đều chậm lại. Nhìn từ xa thì không còn chạy đuổi theo nữa mà là đi để đuổi nhau. Không biết còn tưởng là họ đang tản bộ đấy. Người tạo mộ vung tay mạnh thật đấy. Mặt Triệu Bân đỏ bừng. Mỗi một bước chân đều cực kỳ nặng nề. Vẫn chưa kết thúc. Sau khi lá bùa khổng lồ được hiện lên, thì trên trần có tiếng ầm ầm. Thanh giáo nhọn vụt xuống như mưa rền gió dữ. Sức sát thương rất mạnh. Mục tiêu nào bị nhắm trúng đều sẽ bị xuyên thủng. Triệu Bân tái mặt, người của tộc xác chết cũng thế. Mẹ nó chứ, nhiều giáo như thế, có khác gì một trận thảo phạt đâu. Thứ khiến bọn họ cảm thấy ghê tởm hơn chính là trên mỗi thanh giáo đều được dán đầy bùa nổ. Hệt như nỏ mạnh được bắn trên chiến trường. Dù sức mạnh yếu hơn nhưng với bọn Triệu Bân mà nói vẫn là tai vạ ngập đầu. Nên biết rằng bọn họ còn đang bị bùa trói buộc dưới này. Tốc độ bị giảm đi rất nhiều. Chỉ cần không né kịp thì sẽ bị cắm thành xiên thịt. Bùa trói buộc dưới chân. Thảo phạt từ trên đầu. Người tạo ra cơ quan này phối hợp có thể nói là hoàn hảo. Cách chương.